Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, tan học. Ngày mùng 5 tháng 12, Wolfsburg sân nhà đá với tới chơi Freiburg, tại còn có 2 giờ liền muốn tổ chức lúc trước buổi họp báo thời điểm. Wolfsburg đột nhiên tại chính thức trang web tuyên bố Armin Ve tan học. Mặc dù tin tức bên trong đối Armin Ve tiến hành cảm kích, tiến hành chúc phúc, nhưng tại hạ thứ tư khai hỏa Champions League sinh tử chiến thời khắc vẫn là để ngoại giới truyền thông cảm thấy bất ngờ. Rất nhanh liền có đủ loại tin tức truyền tới. Armin Ve là trong phòng làm việc cùng trợ lý huấn luyện viên Friel thảo luận lập tức liền muốn tiến hành tranh tài. Chuẩn bị tham gia buổi họp báo thời điểm bị thông chi một chút khóa. Trước đó hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào. Còn có truyền thông đào ra là ban trị sự trực tiếp thông chi thể dục bộ môn chủ quản Adam Lớp Newma quyết định này. Cái sau thậm chí không có cách nào sách ra dị nghị. Armin Ve làm chủ Wolfsburg chính là hắn làm. Wolfsburg chính thức trên website lập tức tuyên bố cái thứ hai tin tức. Từ trợ lý huấn luyện viên Rob đại diện huấn luyện viên chính chức. Dẫn đội đánh xong trên nửa trận đấu mùa giải tranh tài. Truyền thông đối quyết định này tương đương không hiểu. Armin Ve mặc dù chiến tích hỏng bét, nhưng ít ra so Rob mạnh hơn. Mà Rob ở tiền nhiệm sau chuyện thứ nhất chính là thông chi Best cùng Pekarik trở về team 1. Trên danh sách chỉ có 2 cái người tên. Gianni không bao gồm tại bên trong đội dự bị trong sân huấn luyện. Pekarik nghi hoặc nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Best, người thật giống như là cảm kích. Quản nhiều như vậy làm gì? Có tranh tài đá chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Best vừa đi vừa cười. Trên thực tế, Armin Ve tan học chuyện này, Best chỉ lên rồi cái đầu, đem Josue từ Brazil gọi trở về. Đem lợi và hại được mất nói rõ rõ ràng ràng. Về sau liền lại vậy không có nhúng tay. Câu lạc bộ đối Armin Ve chưa hẳn nhất định sẽ từ bỏ. Coi như từ bỏ vậy rất có thể tuyển tại vòng bảng thi đấu bị đào thải về sau. Nhưng ở Armin Ve cùng đại bộ phận cầu thủ đều ở chung không hòa hợp tình huống dưới. Tại đội trưởng Josue, phó đội trưởng Benalio đứng sau khi đi ra. Tại Rob vị này tại Wolfsburg công việc vượt qua 15 năm lão nhân vậy đứng sau khi đi ra. Câu lạc bộ cấp tốc làm ra lựa chọn. Một chi quân tâm tan rã, tướng soái bất hòa đội bóng là không thể nào đánh bại MU tiến vào đấu vòng loại. Một cái không có quyền uy huấn luyện viên chính là không cách nào đem đội bóng sức chiến đấu phát. Huy ra, đương nhiên rồi, Best cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cho nên mới không có đem Jenner, Zeko mười cái này quan hệ tốt đồng đội kéo vào được. Chính mình là cái gì còn không sợ. Bọn họ liền khó nói. Đi vào văn phòng, Bess cười lấy ôm lấy Rob. Wolfgang, làm tốt lắm. Thời điểm mấu chốt nhất, chính là Rob một kích chí mạng để ban trị sự quyết định. Bất quá Rob bản thân cũng không có mãnh liệt thượng vị ý nguyện. Bess, trận đấu này. Rob có chút do dự. Buổi sáng Armin Ve đã tại đội bên trong tuyên bố đội hình ra sân rồi. Như cũ, Best thấp giọng nói, liền xem như Martin cùng các be đều vẫn như cũ thủ phát ra sân. Hả, còn có De Haga, để hắn dự bị ra sân. Best cười lấy bổ sung, muốn đánh bại MU, cần tất cả đội viên cố gắng. Ít nhất phải cam đoan phòng thay quần áo không ra đường rẽ. Rob nhẹ nhàng thở ra, dùng sức chút gật đầu, lôi kéo Bess đi phòng thay quần áo. Úp úp, Bess trở về rồi, còn có Peter. Schiffer cái thứ nhất phát hiện Rob người đứng phía sau. Pekarik cười lấy không nói lời nào, mà Bess đi lên từng cái ôm thân mật rồi một phen mới bỏ qua. Nơi hẻo lánh chỗ Kallenberg cùng De Haga, Mat Lang đều sắc mặt âm trầm. Đội hình ra sân buổi sáng đã tuyên bố sẽ không cải biến. Rob cất cao giọng, dự bị chỗ trên làm một chút biến hóa. Câu nói này một ra, trong phòng thay quần áo bầu không khí nhất thời buông lỏng. Freiburg là cái này trận đấu mùa giải thăng hạng, trước mắt xếp tại bảng điểm số thứ hai đếm ngược. Thực lực cùng Wolfsburg chênh lệch rất lớn. Mở màn 20 phút đồng hồ ở trong, Martin cùng Dzeko các tiếp theo thành 2-0 dẫn trước. Nhưng tiếp sóng Phương không ngừng đem ống kính đưa cho dự bị chỗ trên Bess. Cùng với bên cạnh hắn Rob, cái này màn tràng cảnh rất ít trông thấy. Adam Simpson nghi ngờ nói, Bess cùng Rob đang thảo luận chiến thuật. Kỳ thật Bess cũng có chút không tập thói quen. Mặc kệ tại Wolfsburg vẫn là trước đó Blackburn, ngoại trừ vừa mới bắt đầu tranh tài, lúc khác rất ít ngồi tại dự bị chỗ trên. Cùng huấn luyện viên chính thảo luận chiến thuật vậy thường thường là sau trận đấu mà không phải tranh tài bên trong, nhưng thời gian không còn kịp rồi. 3 ngày sau ngày mùng 8 tháng 12 liền muốn đá với MU. Nghe nói MU hậu phòng tuyến thương binh đầy doanh, Martin có thể phát huy được tác dụng. Người Nigeria mặc dù tốc độ nhanh, nhưng dẫn bóng đột phá năng lực cũng không mạnh. Hắn tại Premier League lý lịch cũng không tính được thành công. Bess ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối bên người Rob nói, nhưng bây giờ có thể sử dụng tiền vệ chỉ có hắn cùng Dzeko hai cái người. Buổi tối hôm nay, MU đem sân khách đá với West Ham United. Nhìn lên đến đều là 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, nhưng MU tại 2 ngày trước vừa mới đánh trận Carabao Cup tranh tài. Wolfsburg tại thể năng trên là có ưu thế, mấu chốt vẫn là ở tại Wolfsburg bản thân chiến thuật hệ thống cùng nhân viên an bài. Misimovic tại cánh trái có chút lãng phí, hắn tại trung lộ thẳng nhét bóng cùng sút xa kỳ thật rất có uy hiếp. Mà Jenner đem lực chú ý đặt ở phòng thủ trên, sẽ dẫn đến đội bóng tiến công thời điểm lộ ra lực lượng không đủ. Nửa chàng sau 6-5 phút đồng hồ, Rob dùng De Gea thay đổi rồi Martin, lại dùng Pekarik thay đổi rồi Makoto Hasebe. Rieder vị trí tiền đề đá lên trận đấu mùa giải bên phải tiền vệ. Bess nhìn chằm chằm trên trận đồng đội vị trí chạy, ở trong lòng từ từ suy nghĩ lấy, một cái hắn đã từng cân nhắc qua chiến thuật trong lòng hắn hiển hiện. Cuối cùng Wolfsburg thuận lợi tại sân nhà 3-0 toàn thắng Freiburg. Mặc kệ là tranh tài kết quả, vẫn là cầu thủ tinh thần diện mạo, đội bên trong bầu không khí đều coi như không tệ. Dự bị ra sân có một cái kiến tạo De Gea đều cùng Bess cười cười nói. Nói như vậy, một cái huấn luyện viên chính bên người đều sẽ có một lớp để chuyên trách khác biệt, các vị trợ lý huấn luyện viên sẽ thay huấn luyện viên chính chia sẻ đại bộ phận công việc, tỉ như Guardiola bên người Villanova, Patrick bọn người. Nhưng Rob khác biệt, hắn là từ trợ lý huấn luyện viên cất nhắc lên lần thứ nhất đảm nhiệm team một huấn luyện viên chính. Ngoại trừ câu lạc bộ an bài thể năng huấn luyện viên, thủ môn huấn luyện viên, đội y bên ngoài, tìm không thấy một cái đắc lực trợ thủ, đặc biệt là cung cấp chiến thuật nghĩ đường trợ thủ, cho nên Bess việc nhân đức không nhường ai. 8 giờ đêm, hai cái người còn trong phòng làm việc làm các loại nếm thử cùng thảo luận. Đến cuối cùng hình thành một cái cộng đồng quan điểm, chỉ có 3 ngày thời gian, dạng gì chiến thuật bộ đường đều là không luyện được. Chỉ có thể ở vốn có chiến thuật bộ trên đường làm sửa chữa. Vốn có chiến thuật bộ đường, dĩ nhiên không phải chỉ Amin ve bộ kia, mà là chỉ Maga ở kia. Tại xế chiều sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Maga còn đặc biệt gọi điện thoại cho Rob chúc mừng, thuận tiện cảm khái. Các người cuối cùng đem cái kia đáng chết Amin ve đuổi đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.